Đam Mỹ, một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi tín độ. Chương 37 thần khúc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Andido Notriap. Hàn Dung như một địa chủ bá đạo cưỡng hôn, thiếu gia nhà lành, sách gia, vừa hôn vừa nói. Luận văn là luận điểm và luận chứng của tác giả, vậy thì cậu ta dùng ví dụ gì để chứng minh luận chứng đó? Đinh đinh, nền tảng trang web đăng truyện có hình thức mở, mỗi ngày hàng trăm triệu lượt xem, chẳng lẽ còn không tìm ra nổi một hai người có bệnh trong số đó? Nguyên Phi líu lưỡi, anh ta đang chơi trò câu cá à? Lăng Phong cười lạnh. Đúng ra là, nguyện ý, bị câu. Hàn Dung lại tung ra thêm một câu hỏi. Nhưng cậu ta làm thế nào để gom những người này vào chung một chỗ? Lăng Phong, những buổi ký tặng sách họp fan. Tất nhiên, bản thân cậu ta không cần xuất đầu lộ diện, chỉ cần có một người là đại fan, dẫn dắt thường thì người này sẽ là người quen của tác giả, làm nhiệm vụ kết nối các fan. Nguyên Phi lấy thêm được một ít thông tin. Thực tế thì sau khi Âm Dương Sát nổi tiếng, bất kể là ở đời thực hay trên mạng, đều có các fan tổ chức thành đoàn đi tiếp ứng. Hơn nữa, Cát Gia Kỳ vẫn luôn thiết lập hình tượng con trai ngốc nhà giàu, viết chuyện vì đam mê chứ không cần tiền. Một bộ phận fan không nhỏ đã biến từ fan chuyện sang fan tác giả. Đương nhiên, trong số đó cũng có một vài người đọc lý trí, linh cảm nhạy bén, cảm nhận thấy có gì đó không đúng là thoát fan luôn. Bên phía Tấn Giang nói là Cát Gia Kỳ và trang web của bọn họ ký hợp đồng ngắn hạn 3 năm, sắp đến kỳ hạn rồi, mà đối phương hình như không có ý định gia hạn hợp đồng, có vẻ như đã nổi tiếng hơn trong giới sáng tác truyện nên muốn tự tách riêng hoạt động độc lập. Đinh Đinh suy luận, Cát Gia Kỳ lấy lý do tham gia đại hội của các tác giả Tấn Giang, đến thành phố Tuyết Châu trước mấy ngày, thực tế là muốn tổ chức offline gặp mặt fan. Vì vậy, hàng loạt vụ án xảy ra chính là những món quà mà fan điên cuồng muốn tặng cho cậu ta. Chấm, bất cứ thứ gì, một khi dính dáng đến, vòng fan, sẽ rất dễ biến chất, theo đuổi thần tượng cần giữ lý trí, đọc sách cũng cần phải có lý trí. Lăng Đầu Chọc uống nốt cốc cà phê, nói, Nguyên Phi và Đinh Đinh đi hỗ trợ dã hỏa, ngoại trừ theo dõi hành tung của Cát Gia Kỳ ra thì để ý xem kế hoạch gặp mặt fan thế nào, ai là người dẫn dắt. Anh nghi ngờ người này đã đưa vãng sinh lục cho Tần Giai Đống, Lục Kỳ và Lý Nguyệt Nhiên, không biết người đó có còn đưa thêm cho ai nữa không? Bạch Tâm Hoài, Hàn Dung và anh sẽ tiếp tục theo dõi vụ án của Tần Giai Đống, cố gắng trong 3 ngày nữa tìm được chứng cứ chứng minh Tần Giai Đống giết người. Hàn Dung đặt sách ra xuống đùi, hơi nhíu mày, nói. 3 ngày, Lăng Phong, sao vậy, gấp quá à, cũng không còn cách nào, cấp trên đang thúc giục kinh lắm, chẳng ai biết thông cảm cả, còn không phải là do nhân lực không đủ sao, một người làm bằng 10 người, nữ làm như nam, nam làm như chó, đúng là trạng thái cơ bản của cơ quan nhà nước. Hàn Dung trừng mắt, ý tôi là quá lâu thì có. Đưa tất cả tư liệu liên quan đến Tần Giai Đống đây, trong 24 giờ tôi phá xong án cho cậu. Wow, đây là lần đầu tiên anh chủ động yêu cầu trợ giúp chúng tôi, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Hàn Dung hôn lên đầu sách ra. Sau khi phá án xong, muốn nhờ cảnh sát Lăng làm giúp tôi một việc. Đối phương cười như không cười nhìn Lăng Phong. Yên tâm, không vi phạm pháp luật. Lăng Phong sờ cái đầu chọc của mình, có cảm giác sống lưng hơi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn ca, đây là tư liệu của Cường Thịt Heo và Lâm Thấm, em đặt ở đây nhé. Lão đại, em và Đinh Đinh đi đây. Nguyên Phi đặt một chồng tài liệu lên bàn, vẫy tay chào tạm biệt rời đi cùng Đinh Đinh. Lăng Phong gật đầu, chú ý an toàn, Hàn Dung cầm một bản báo cáo lên, Lâm Thấm chết trên đường về nhà sau khi tan làm, sáng sớm hôm sau được công nhân vệ sinh phát hiện ở trong rừng cây nhỏ. Giết người vào thời điểm nạn nhân tan làm, xem ra rất quen thuộc quy luật làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày của bà ấy. Hàn Dung lại cầm một bản báo cáo khác lên xem, Cường Thịt Heo chết trong phòng khách nhà mình. Trẻ nhỏ ở trường mẫu giáo còn biết không nên mở cửa cho người lạ, suy ra là do người quen gây án. Anh đặt tư liệu xuống, nhét sách ra vào túi áo khoác, đứng lên nói. Tới nhà Cường Thịt Heo xem thử đi. Nhà Cường Thịt Heo ở tầng trên nhà Lâm Thấm, theo lý thuyết nếu hai người có quan hệ không chính đáng nào đó thì rất dễ bị phát hiện, nhưng con riêng Tần Giai Đống lại hay đi tới sòng bạc, chồng thì nằm ở bệnh viện quanh năm suốt tháng. Ông trời đã ưu ái tạo cho hai người một cơ hội lý tưởng để yêu đương vụng trộm. Lăng Phong không muốn làm kinh động nhiều người, vẫn như cũ nhặt nhánh cây ở bồn hoa dưới khu chung cư, chọc vào ổ khóa xoay vài cái. Cậu ta nhìn thấy Hàn Dung đang dùng một ánh mắt đầy ẩn ý nhìn mình, vô thức sờ cái đầu chọc cười nói. Yên tâm, nhà anh dùng khóa điện tử tôi không mở được. Hàn Dung bật cười, không nói gì tự mình đi vào nhà trước. Lúc này Sách Gia bỗng thò đầu ra nhìn ngó xung quanh, khi tầm mắt giao nhau với Lăng Phong, nó lộ ra một biểu cảm có phần đáng thương. Lăng Phong lẩm bẩm, sao tôi có cảm giác nó đang rất sợ hãi nhỉ? Tiếc là tôi không hiểu tiếng mèo, có tiểu sư thúc ở đây thì tốt rồi. Tâm Hoài, chị thấy sao? Bạch Tâm Hoài như đang trôi trong cõi thần tiên nào đó, đột nhiên bị điểm danh, vô thức thốt lên. Lăng, cậu có cảm thấy cậu ta không giống trước kia không? Lăng Phong hồn nhiên đáp, chẳng phải là do anh ta đang phát bệnh à, nhưng mà tôi cảm thấy trạng thái phát bệnh này không giống trước kia, cũng có thể là tôi nghĩ nhiều rồi. Bạch Tâm Hoài đeo bao tay vào, đi theo Hàn Dung. Hàn Dung đứng ở giữa nhà nhìn xung quanh một lượt. Đây là kiểu nhà có hai phòng ngủ, cường thịt heo ngủ ở phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ biến thành phòng để đồ linh tinh. Bạch Tâm Hoài đẩy cửa phòng ngủ, Hàn Dung đi vào trong, tiếp tục quan sát đánh giá, cuối cùng tầm mắt đặt ở cái giường kê sát cửa sổ, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy một khu chung cư cũ khác ở phía đối diện. Cách chương.